Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, ngươi đây là đang bức hôn. Chương 111, ngươi đây là đang bức hôn. Sau khi càng làm cần phải báo cho người đều thông báo một lần sau. Lạc Phong liền cùng võ tu cùng đi tới võ môn. Hai người tọa một chiếc xe taxi. Rất nhanh liền đến trạm xe lửa, nhưng mà ngay ở Lạc Phong muốn mua phiếu thời điểm, bỗng nhiên có hai cái ăn mặc tây trang màu đen nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi chính là Lạc Phong chứ? Xin theo chúng ta đi một chuyến, có người muốn tìm ngươi. Hai người kia vừa lên đến, liền trực tiếp mở miệng nói rằng, bọn họ nói như vậy, Lạc Phong nhưng là không vui, ai muốn tìm ta a? Không thấy ta hiện tại đang bề bộn mua vé xe lửa sao? Nếu như đợi lát nữa không mua được làm sao bây giờ à? Ai tìm ngươi? Chúng ta tạm thời vẫn chưa thể nói. Trước cái kia mở miệng nam tử mặc áo đen liếc nhìn Lạc Phong. Bên cạnh người đứng trầm mặc không nói Vũ Hiên. Sau đó lại nói, bất quá, ở chúng ta đến trước. Để chúng ta tìm được ngươi rồi vị kia cũng phải ta mang ba chữ cho ngươi. Cái gì? Nhớ lại năm xưa, nam tử mặc áo đen tiếng nói không nhẹ không nặng nói rằng. Bạch, ngay ở tiếng nói của hắn vừa ra dưới trong nháy mắt. Nam tử mặc áo đen cũng cảm giác được hai vai của chính mình chìm xuống. Sau đó theo sát mà đến chính là thấu xương đau đớn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Phong hơi hơi hí mắt, đang nhìn đến nam tử mặc áo đen đau nhe răng trợn mắt nhi sau. Càng làm lỏng tay ra, nhớ lại năm xưa, hắn làm sao sẽ không biết ba chữ này. Ngay ở trước đây không lâu Tân Lan Đại học Giáo Khánh trên. Thời gian qua đi 10 năm hắn cùng Nhược Nhược lần thứ nhất gặp mặt. Nhược Nhược chính là làm bức họa này, mà hiện tại Nhược Nhược để cho người khác tìm đến mình. Mà không phải bản thân nàng lại đây. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Nhược Nhược bị cấm ở trong nhà. Không cách nào đi ra. Lạc Phong buông tay sau. Lại qua đến mấy chục giây thời gian. Nam tử mặc áo đen kia hai cái vai cảm giác đau đớn giác đến tốt lắm rồi sau. Lúc này mới tuét miệng nói rằng. Thật không tiện. Không tới địa phương chúng ta không thể nói. Bất quá nếu ngươi biết ba chữ này, như vậy ngươi khẳng định cũng sẽ tin chúng ta. Ở vừa người đàn ông trung niên bị Lạc Phong nắm lấy. Vai trong nháy mắt đó, hắn liền bỗng nhiên có một luồng cực sự mãnh liệt cảm giác. Chính mình sẽ dễ dàng bị trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi cho giết chết. Đây là một loại không hiểu ra sao rồi lại vô cùng chân thật cảm giác. Chúng ta đi. Lạc Phong không do dự, trực tiếp mở miệng, cái kia, người đàn ông trung niên nhìn về phía Lạc Phong phía sau Vũ Hiên. Ý tứ là, đây là người nào, hắn là tiểu đệ của ta, không có chuyện gì, Lạc Phong liếc nhìn Vũ Hiên, thuận miệng liền nói rằng, gọi hắn Tiểu Hiên cũng được, là cái hảo thủ, quan trọng nhất chính là còn nghe lời. Lạc Phong có thể khẳng định Nhược Nhược ở kinh thành trong nhà gặp phải phiền toái, tìm chính mình chính là muốn đi giải quyết phiền phức, đến thời điểm có lẽ sẽ miễn không được một hồi ra tay. Mà Vũ Hiên chính là một rất tốt tay chân, nói thế nào cũng là hóa khí cảnh đỉnh cao cường giả. Tuy rằng ở trong mắt hắn không tính là gì, thế nhưng đặt ở trong thế tục, làm sao cũng là một cường giả. Mà Vũ Hiên nghe xong Lạc Phong sau, khóe miệng nhất thời một trận co giật, một so với mình muốn ít đi hơn 20 tuổi người. Há mồm ngậm miệng gọi mình Tiểu Hiên, chỉ là muốn vừa nghĩ, Vũ Hiên đều cảm thấy khó chịu không muốn không muốn, thế nhưng hắn cũng thật là không có cách nào phản bác Lạc Phong. Hiện tại tính mạng của hắn cùng Tu Vi. Nhưng là hoàn toàn bị nắm ở vị đại ca này trong tay. Đáng thương Vũ Hiên cũng không biết. Mình đã bị Lạc Phong cho rằng một tay chân. Nghe xong Lạc Phong, nam tử mặc áo đen kia cũng không nói cái gì nữa. mà là đưa tay ra dùng tay làm dấu mời. Như vậy, mời tới bên này đi. Chúng ta trước tiên đi sân bay, sau đó tọa chuyên cơ đi kinh thành. Hiện tại, nam tử mặc áo đen này càng thêm chắc chắc Lạc Phong không phải người bình thường. Sự thực, lúc trước Hạ Nhược Lam để cho bọn họ tới tìm Lạc Phong thời điểm, liền đã nói, trên thế giới này chỉ có một người có thể ngăn cản muốn chuyện sắp xảy ra. Vậy thì là Lạc Phong. Hiện ở tại bọn hắn trước mắt vị này, trước bọn họ mới vừa nhìn thấy Lạc Phong bức ảnh thời điểm, còn phi thường không tin, như thế một tiểu tử chưa ráo máu đầu, có thể tổ chức ập vào hoa hạ hàng đầu bên trong gia tộc, chuyện đã xảy ra. Thế nhưng kiến thức Lạc Phong vừa nãy ra tay sau, nam tử mặc áo đen không thể không tin. Bốn người rất nhanh liền lên một chiếc màu đen xe Audi, sau đó hướng về sân bay phương hướng chạy tới. Kinh thành, Phong gia trong đại viện bể nước bên cạnh, một người đàn ông trung niên cung kính đứng chính đang yên tĩnh câu cá Phong Hãn Vũ bên cạnh người. Thiếu gia, lễ vật đã cho Hạ gia đưa tới, hiện tại chỉ cần thiếu gia ngài tự mình đi tới Hạ gia, hướng về bọn họ cầu hôn liền có thể. Thuộc hạ tin tưởng, Hạ gia đối với ở đây sẽ cao hứng vô cùng. Thật sao? Phong Hãn Vũ ánh mắt nhìn phiêu ở trên mặt nước phao, khóe miệng lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Như vậy con cá cũng sắp mắc câu. Ngay ở Phong Hãn Vũ dứt tiếng không tới 3 giây thời gian, phao bỗng nhiên run lên, sau đó liền hướng dưới nước chìm. Chỉ thấy Phong Hãn Vũ con người ngưng lại, sau đó rung cổ tay, cánh tay cũng không lớn bao nhiêu phạm vi động tác, liền như vậy dễ dàng đem cần câu nhấc lên. Một cái treo ở lưỡi câu trên cá chép to ở trong không khí kịch liệt giãy giụa, bất quá không làm nên chuyện gì, vẫn là nhánh cá lớn. Phong Hãn Vũ khóe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc, chợt cánh tay nhẹ nhàng vung một cái, liền đem dây câu quăng lại đây. Hắn từ cá chép miệng bên trong đem móc lấy ra, sau đó càng làm cá chép ném trở về bể nước bên trong. Lúc này người đàn ông trung niên cho Phong Hãn Vũ đưa tới một cái sạch sẽ khăn mặt, đồng thời cung kính hỏi, thiếu gia, nếu ngư đã mắc câu, tại sao còn muốn đem nó trả về? Phong Hãn Vũ lấy tay lau khô ráo sau, đem khăn mặt khoát lên người đàn ông trung niên trên bả vai. Ánh mắt thẳng tắp nhìn kỹ người đàn ông trung niên con mắt, chậm rãi mở miệng nói, bởi vì con cá này cũng không phải ta muốn. Thuộc hạ biết rồi, thiếu gia ý nghĩ quả nhiên cùng chúng ta những người bình thường này không giống. Người đàn ông trung niên bận bịu đem cúi đầu đi, không chút nào dám cùng Phong Hãn Vũ đối diện, phảng phất Phong Hãn Vũ là cái gì đáng sợ ác ma như thế. Phong Hãn Vũ khẽ cười một tiếng, được rồi, chúng ta đi thôi, đi Hạ gia. Cùng lúc đó Hạ gia, Hạ Nhược Lam gian phòng, nàng gian phòng cũng không giống cái gì nhà giàu thiên kim như vậy xa hoa, cũng không giống một ít nữ sinh gian phòng, tràn ngập màu phấn hồng điều. Hạ Nhược Lam gian phòng một chút nhìn qua, hết thảy trang sức đều rất bình thản. Bình thản đến căn bản là không thấy được đây là một đại gia tộc bên trong gian phòng. Mà ở trước cửa sổ, trên một chiếc bàn, bày ra trong cả căn phòng duy nhất một tấm hình, dùng pha lê khung kính bao vây, là một tấm rất cũ kỹ bức ảnh. Mặt trên là hai đứa bé, một nam hài, một nữ hài. Tấm hình này cùng Lạc Phong trong tay tấm kia giống như đúc. Hiện tại Hạ Nhược Lam học hỏi ngồi ở trước bàn, ánh mắt đặt ở tấm này cựu trên ảnh chụp, tự lẩm bẩm, Phong, ngươi sẽ đến, đúng không? Phong Hãn Vũ muốn tới Hạ gia cầu hôn sự tình, Hạ Nhược Lam đã biết, thậm chí mấy ngày trước gia đình hắn bỗng nhiên khiến người ta dẫn nàng trở lại, nàng liền biết là tại sao. Trước nàng vẫn luôn ở thành phố Tân Lan sinh hoạt, ngoại trừ bởi vì Lạc Phong ở ngoài, hay là bởi vì muốn trốn Phong Hãn Vũ. Thế nhưng đến hiện tại, nàng muốn tránh cũng không tránh thoát. bởi vì cha mẹ nàng đều rất xem trọng cái môn này mang theo sắc thái chính trị việc hôn nhân. Cho nên nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Lạc Phong trên người. Nhược Nhược a, Hãn Vũ đứa bé kia lập tức liền muốn tới. Ngươi chuẩn bị một chút a, chúng ta lưu hắn ở đây ăn một bữa cơm. Sau khi cơm nước xong hai người các ngươi liền cùng đi xem cái điện ảnh a cái gì. Hiện tại tuổi trẻ tiểu tình nhân không đều là dáng dấp như vậy sao? Ở ngoài cửa vang lên một đạo cười ha ha giọng nữ. Âm thanh này đây là mẫu thân của Hạ Nhược Lam, Đỗ Ngọc Dung. Mẹ, thế nhưng ta rất không thích hắn a. Hạ Nhược Lam mở cửa phòng, một mặt buồn bực nhìn mẹ của chính mình. Đỗ Ngọc Dung tuy nhưng đã hơn 40 tuổi, thế nhưng bao dưỡng rất tốt, nhìn qua nhiều nhất cũng chính là 30 tuổi. Nghe được nữ nhi mình, Đỗ Ngọc Dung nhưng khoát tay áo một cái, một mặt ta hiểu được cười lên. Được rồi, con gái a, ngươi đừng tưởng rằng mẹ lão liền không biết các ngươi người trẻ tuổi sự tình. Người tuổi trẻ bây giờ không đều là lên trước giường lại kết hôn cuối cùng mới bắt đầu in relationship mà. Nghe được chính mình này bất lương mẹ thậm chí ngay cả lên giường hai chữ đều tốt không che lấp nói ra khỏi miệng, Hạ Nhược Lam càng là nổi giận. Nàng cả giận nói, mẹ, ngươi sẽ chết tâm đi. Ta đã có bạn trai, tuyệt đối sẽ không cùng cái kia Phong Hãn Vũ tốt. Ngươi có bạn trai? Đỗ Ngọc Dung ngẩn người, sau đó liền ý tứ sâu xa cười lên. Con gái của ta à, ngươi hiện tại nhưng là liền lời nói dối đều sẽ không biên. Ngươi không phải là muốn mượn ngươi đã có bạn trai vì là do muốn từ chối đi vụ hôn nhân này sao? Mẹ, ngươi đừng giả bộ. Nhìn thấy Đỗ Ngọc Dung dáng vẻ, Hạ Nhược Lam càng thêm tức giận. Ngươi đừng tưởng rằng chuyện của ta ngươi cũng không biết. Ngươi không phải là không lọt mắt Lạc Phong sao? Tốt lắm, nếu ngươi đều biết, ta cũng là nói rõ. Đỗ Ngọc Dung may mà cũng sẽ không làm tiếp dáng vẻ. Trực tiếp nghiêm mặt, nói rằng, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi nói đúng vô cùng, ta chính là không lọt mắt cái kia gọi Lạc Phong tiểu tử. Cái kia gọi Lạc Phong, ngươi biết hắn là làm gì sao? Đầu tiên là làm một trường học công nhân làm vệ sinh. Sau đó hiện tại lại làm người khác bảo tiêu. Ngươi nói một chút, ngươi như vậy có thể có muốn không? Hiện tại hắn e sợ cũng là miễn cưỡng lo lắng hắn cuộc sống mình. Coi như ngươi theo hắn, vậy ngươi cuộc sống sau này sẽ dễ chịu sao? Ngươi còn không phải nên vì sinh hoạt mà bôn ba mệt nhọc. Ngươi là con gái của ta. Ta cái này làm mẹ tuyệt không thể để cho ngươi qua loại kia cả ngày đông bôn tây bào mệt nhọc tháng. Này, mà nhìn lại một chút nhân gia Hãn Vũ đứa bé kia. Trước tiên không nói gia tộc của bọn họ cùng nhà chúng ta môn đăng hộ đối. Chính hắn bản thân cũng sáng tạo một công ty, mà ngươi cũng không phải không biết. Hắn cái công ty này hiện tại làm càng lúc càng lớn. Rất nhanh sẽ có thể đi tới quốc tế thị trường. Sau đó, nhưng mà Hạ Nhược Lam nhưng là càng ngày càng tức giận. Trực tiếp đánh gãy Đỗ Ngọc Dung. Phẫn nộ kêu lên, mẹ, ngươi đây là đang bức hôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.